Vạn Cổ Ma Tôn, chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 514, một tay giao người, một tay giao hàng, hay là dùng vô thượng thần thông của thần tộc giao trì tới đổi. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Tiêu. Cái ý này chỉ e là khắp thiên hạ cũng chỉ có Lâm Tiêu dám đưa ra thôi. Quá ngông cuồng, quá trâu bò. Ông lão tóc bạc nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ càng rõ ràng hơn. Cái thứ con sâu cái kiến khiến người ta ngứa mắt này, mở miệng ra là gọi lão là lão cẩu, lại còn nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Lão ta sống ở thần tộc giao trì lâu như vậy rồi, lần đầu tiên mới gặp kẻ ngông cuồng như vậy. Lâm Tiêu, ngươi chết chắc rồi. Ông lão tóc bạc nói với giọng đầy tức giận. Ta đang đợi đây. Lâm Tiêu đáp thẳng luôn. Hắn nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục nói. Đừng để ta đợi lâu quá. Nếu không, mấy người kia lỡ mà cụt chân cụt tay, hay thiếu một bộ phận nào đó thì không liên quan đến ta đâu nhé. Nghe nói, huyết mạch giao trì là một thứ tốt. Nếu đem mấy người đó luyện hóa và hấp thu toàn bộ, thì có phải là người ngoài cũng sẽ có được huyết mạch của thần tộc giao trì không? Ông lão tóc bạc nghe thấy Lâm Tiêu lại dám có ý định nhắm vào huyết mạch thần tộc của bọn họ, bỗng chốc tức đến không nhịn nổi. Ông ta nâng tay phải lên, một cây trường thương màu đen u ám xuất hiện trên tay ông ta. Lưỡi thương kia mang theo một sức mạnh ý cảnh cực kỳ mạnh mẽ, vượt lên trên vạn vật. Lĩnh vực chi lực, ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên. Đây là lĩnh vực chi lực của thương. Chắc hẳn đây mới là tuyệt chiêu của lão cẩu này. Trước đó đối phương dùng một trường khổng lồ màu đen, e chỉ là võ công thần thông thông thường mà lão tinh thông mà thôi. Một con kiến toàn đan, thật là nực cười. Ánh mắt ông lão tóc bạc sắc bén, tay vung lên một cái, trường thương mang theo uy lực của thần đã lập tức xuyên tới. Lâm Tiêu vô cùng chuyên tâm vận chuyển cửu u trấn ma ấn trên người, sát sinh ý cảnh hóa khải, có khí vận chi lực của kiếm ma tông thủ hộ. Hắn tin bản thân có thể đỡ được một đòn này. Đồng thời, hắn đã trao đổi với đạo khí bản mệnh của mình và tháp chân long rồi, chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp, xuất ra một đòn mạnh nhất tấn công đại năng sinh tử này. Lâm Tiêu biết rõ, với thực lực hiện tại của bản thân, còn chưa đủ để giao thủ chính diện với đại năng sinh tử. Đối phó với một thần niệm của đại năng sinh tử, hắn tự tin là không thành vấn đề. Nhưng trước mặt hắn bây giờ là một đại năng sinh tử cảnh thực sự đó. Chỉ có tập kích bất ngờ mới có thể tạo ra kỳ tích. Nếu không, khi khí vận thủ hộ của kiếm ma tông bị đánh vỡ, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng mà, ngay khi trường thương màu đen chuẩn bị đánh trúng lớp bảo hộ tử kim, trường thương đột nhiên bạo phát một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến cho không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Cách chương.